Đệ nhất danh sách, chương 1165, huyết kế vô thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng xé chết thải lực xung kích đều bởi vì hơi nước đoàn tàu quán tính lên, lão Hứa bay lên không bắn ra như thế, Nhâm Tiểu Túc người mặc lớp phủ thiết giáp phá tan già lâu la phong tỏa cũng là như thế. Tại 16 đoạn hơi nước đoàn tàu sắp xâm nhập Winston trang viên lúc trước, Nhâm Tiểu Túc liền tại gia tốc một mực gia tốc. Nội tâm của hắn trong rất rõ ràng nên như thế nào đối phó vô sư, chỉ cần đem hai bên cự ly gần hơn, sau đó đổ sát là được rồi. Tại sông vào Winston trang viên cuối cùng trên giai đoạn kia, hơi nước đoàn tàu lấy cực hạn 120 km vận tốc bay nhanh, mà Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa lấy phản tác dụng lực rời đi đầu xe tốc độ thì phải nhanh hơn một ít. Vương Tùng Dương ở trên xe nhìn phía sau, giờ này khắc này hắn đã ý thức được mình tại Nhâm Tiểu Túc trong mắt từ trước đến nay đều không tính cái gì hàng đầu mục tiêu, đối phương truy đuổi chính mình chính là vì tìm đến Winston gia tộc cũng lấy thành bên trong to lớn hỗn loạn tới thúc đẩy những cái này vô sư tụ tập cùng một chỗ. Vương Tùng Dương đã minh bạch đối phương cũng không đem chính mình để ở trong mắt. Nói như vậy lên dường như rất khuất nhục nhưng hắn nội tâm chân thật cảm xúc lại là một hồi vui mừng. Chúc các ngươi may mắn a, Vương Tùng Dương đối với dần dần rời xa Winston trang viên cảm thán nói, Nhâm Tiểu Túc đã mặc vào lớp phủ thiết giáp, cái này xem như khai mở đại chiêu. Bản thân hắn cũng là thân kinh bách chiến người cho nên hắn biết rõ những giòn đó ra vô sư bị Nhâm Tiểu Túc như vậy tuyển thủ cận thân sẽ có cái gì kết cục. Muốn đem vô sư giết hết khả năng không thực tế, chung quy Winston gia tộc còn có chút ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt nhưng giết một nửa đại khái là không có vấn đề. Lúc này, lão Hứa trong tay hắc đao đã hướng phía Winston gia chủ vào đầu đánh xuống, hỏa diễm văn lộ cấu thành phòng ngự hệ thống tại hắc đao bổ chặt bò tách ra tổ ong hình dáng vết rạn, ngay sau đó từng tấc một vỡ vụn ra. Nhưng mà ngay tại hắc đao sắp sửa cầm vị này gia chủ một phân thành hai thời điểm, vị này Winston gia chủ trên người vô sư bào lại thiêu đốt lên. Quảng cáo, trong chớp mắt to lớn hỏa diễm đem Winston gia chủ bao bọc trong đó, hắc đao lưỡi đao từ trong hỏa diễm bổ qua, giống như là chặt đứt không khí tựa như trong hỏa diễm lại không có vật gì. Lôi cuốn lấy Nhâm Tiểu Túc lớp phủ thiết giáp đã đi tới Austin đại vô sư trước mặt một quyền huy xuất. Austin tay cầm hồng sắc chân thị chi nhãn ngâm sướng chú ngữ, chỉ thấy một vòng cùng Winston gia chủ hoàn toàn giống nhau hỏa diễm văn lộ khuếch tán ra, giống như thực chất. Nhưng lúc này tầng kia hỏa diễm văn lộ cùng Nhâm Tiểu Túc quyền phong chạm vào nhau nháy mắt rồi rào sóng lửa tại va chạm vị trí bộc phát ra, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không có việc gì, trước mặt đại vô sư lại bị này lực xung kích sốc ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại Nhâm Tiểu Túc muốn đuổi theo bổ đao trong chớp mắt, Austin trên người vô sư bào cũng thiêu đốt lên, hỏa diễm hết nguyên bản hẳn là nằm Austin địa phương đã không có vật gì. Xa xa có hai luồng hỏa diễm cứ thế thiêu đốt lên, đường hỏa diễm tản đi liền lộ ra hai vị đại vô sư thân ảnh. Nhâm Tiểu Túc nhăn lại lông mi, này chỉ sợ sẽ là Winston gia tộc dùng để bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu đặc biệt thuộc về mình phát hiện nhưng cũng không hướng ra phía ngoài giới tỏ rõ cái loại kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc có phần hiếu kỳ, này vô thuật rốt cuộc là cái gì nguyên lý, chẳng lẽ nói đối phương có thể một mực như vậy dùng hỏa diễm chết thay. Vậy còn thật sự có điểm phí công phu, kết quả Nhâm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía thời điểm, rõ ràng phát hiện cách đó không xa có hai người tuổi trẻ vô sư lại trước sau thất khiếu chảy máu mà chết, kia huyết dịch chảy xuôi tại mặt đất kết thành thần bí pháp trận. Trong chớp nhoáng này Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm minh ngộ, hỏa diễm chết thay vô thuật sợ là cùng tu đo gia tộc huyết kế triệu hồi thuật không sai biệt lắm, đều là lấy liên hệ máu mủ tới phát động sử dụng một lần liền muốn dùng chính mình con nối dõi tới với tư cách là vô thuật nhiên liệu. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, khó trách vô sư gia tộc người thích sinh nhiều như vậy hài tử, không ngờ như thế thời điểm mấu chốt cũng có thể phái thượng trọng dụng trận A, này huyết kế vô thuật lợi hại về lợi hại chính là quá phí con trai. Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ kia vô sư nhóm lớn tuổi khẳng định có lực bất tòng tâm thời điểm A, chính mình hắc dược có phải hay không có thể có rất tốt nguồn tiêu thụ à, đương nhiên, thời điểm này suy nghĩ như thế nào bán hắc dược liền có điểm quá kiêu ngạo, Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa dứt khoát hướng phía tuổi trẻ xung quanh vô sư phóng đi. Nếu như đại vô sư có loại này dùng con trai mình chết thay thủ đoạn, vậy mình thay vì đuổi theo đại vô sư, vậy còn không bằng trực tiếp hơn chút trực tiếp giết nhi tử. Chỉ bất quá những cái này vô sư gia tộc người trẻ tuổi hơi nhiều chính mình nên từ trong kia ra tay. Nhâm Tiểu Túc trong chiến đấu là phi thường lãnh tĩnh, hắn chiến đấu ý thức vượt xa thường nhân, chỉ là một trong chớp mắt công phu liền minh bạch chính mình nên ưu tiên đối với mọi người động thủ, ai cầm chân thị chi nhãn đẳng cấp cao trước hết giết người đó. Lão Hứa cùng Nhâm Tiểu Túc hai người xông vào trong đám người, có thánh ca kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ xông lên hộ giá, có thể kết quả đều không ngoại lệ, đều là bị va chạm cốt cách vỡ vụn. đã không còn đại vô sư bảo hộ, Nhâm Tiểu Túc xông vào trong đám người tựa như cùng sói lạc bầy cừu đồng dạng, căn bản không cho những tiểu đó vô sư ngâm sướng chú ngữ cơ hội. Chỉ ngắn ngủi vài giây công phu, Nhâm Tiểu Túc liền cùng lão Hứa giết đi hơn 30 danh tuổi trẻ vô sư, mà còn đều đem chân thị chi nhãn cho cướp đi. Nhâm Tiểu Túc bên này khá tốt chút, có thể trực tiếp cầm chân thị chi nhãn nhét vào thu nạp trong không gian, cũng không chiếm diện tích phương. Nhưng lão Hứa bên kia thì không được, còn phải một bên ôm lấy áo vạt áo dùng để chờ chân thị chi nhãn, một bên dẫn theo hắc đao chém người. Có tiểu vô sư một bên hướng lui về phía sau đi, một bên nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, có thể bọn họ chợt phát hiện hai cái này xông vào Winston gia tộc địch nhân đều quá hung hãn, trông thấy hỏa diễm chi tường cũng không tránh né, trực tiếp xông vào. Mà hỏa cầu thuật các loại có vận động quỹ tích vô thuật thì tất cả đều rơi vào khoảng không. Quảng cáo, tại Nhâm Tiểu Túc thần kinh vận động trước mặt, những cái này yếu đuối vô sư nhóm nhìn lên tựa như động tác chậm tựa như. Trốn đến nơi xa ba vị đại vô sư nhất thời tức giận, nếu lại bị hai cái này quái vật tiếp tục giết hạ xuống, e rằng Winston gia tộc liền thật sự cũng bị diệt môn. Biển lửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Austin, Abel, Winston gia chủ ba người bỗng nhiên cầm chặt bàn tay của đối phương, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm từ dưới chân bọn họ lan tràn, này mặt đất phảng phất bị người dội cho sang tựa như nhanh chóng giấy lên hừng hực đại hỏa. Winston trong trang viên kiến trúc trong khoảnh khắc bị đốt, nấu, vì cho tàn kia tráng lệ trang trí tất cả đều chớp mắt thành không. Nhưng bọn họ đã không cố được nhiều như vậy, đêm nay bọn họ nếu không liều thượng đây hết thảy, Winston gia tộc sẽ không có. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem kia từng mảnh hướng chính mình bao vây tới biển lửa, sau đó cười cười. Nói thật hắn thật sự là không có tính toán đêm nay liền đem Winston gia tộc cho tiêu diệt, chung quy hắn còn cần Winston liên thủ với Berkeley Bắc Thượng đâu, màn kịch hay của đây mới thực sự là bắt đầu. Nhâm Tiểu Túc thanh âm qua lớp phủ thiết giáp truyền ra. Người cùng Berkeley gia tộc dã tâm Tudor gia tộc đã biết được tối nay là gia chủ để ta cho các ngươi đưa tới thăm hỏi. Đường thanh âm xuyên thấu thiết giáp hội trở nên vô cùng trầm thấp. Nhâm Tiểu Túc biết những lời này rất giả dối, đối phương chưa chắc sẽ tín, nhưng hắn ngày bình thường dù sao cũng thói quen đông một búa tây một gậy truy cách làm, vạn nhất cái nào phái thượng công dụng sao. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.